Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 706, khuếch trương. 27, thế là, Diệp Thịnh vội vàng hồi đáp, đại nhân nói đúng, giống như Đông Thắng dạng này bội bạc. Không có có ánh mắt người căn bản không xứng hướng đại nhân đầu hàng. Căn bản không xứng làm vì đại nhân dưới tay. Bọn họ chỉ có thể dùng bọn họ trên người nóng hổi máu tươi. Mới có thể tẩy thoát bọn họ hồi đó không có lựa chọn đại nhân. Mà lựa chọn huyết nha tinh trộm đoàn sai lầm. Nghe được Diệp Thịnh lời nói. Dương Phong nhẹ gật đầu. Nhàn nhạt nói ra. Lập tức triệu tập ba thiên cơ binh giáp. 100 vạn không người chiến cơ, 10 vạn xe tăng chiến xa, 300 vạn chiến sĩ tinh nhuệ. Theo ta cùng một chỗ đăng nhập lông trắng tinh, đem toàn bộ lông trắng tinh khống chế tại trong tay của chúng ta. Đồng thời chuẩn bị 1 vạn chiếc tàu vận tải, đem lông trắng tinh bên trên đại lượng tài vật tài nguyên toàn bộ vận đưa đến Thiên Vũ tinh. Dùng để làm ra tinh không chiến hạm, mở rộng thực lực của chúng ta. Cuối cùng, lưu lại 1 vạn tàu chiến hạm ngừng lưu tại nơi này kiên trì mệnh lệnh của ta. Chính ngươi xuất lĩnh hạm đội chủ lực, đem nguyên bản lông trắng đoàn cướp vũ trụ địa bàn cho ta toàn bộ đều công chiếm xong tới. Nếu có cơ hội, ngươi hành quân tốc độ khá nhanh lời nói, ta cho phép ngươi dẫn theo lĩnh hạm đội hướng huyết nha tinh trộm đoàn địa bàn khởi xướng tiến công. Đem huyết nha tinh trộm đoàn địa bàn cho công chiếm xong tới. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Thịnh lập tức liền biết mình lập công cơ hội tới. Vội vàng một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Vâng, đại nhân, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nói xong, Diệp Thịnh liền bắt đầu cầm lấy trong phòng chỉ huy thông tin thiết bị. Hướng tất cả tàu chiến hạm ra lệnh. Không lâu sau đó, 3 thiên cơ giáp chiến sĩ, 100 vạn không người chiến cơ, 10 vạn xe tăng chiến xa, 300 vạn chiến sĩ tinh nhuệ toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Tại lông trắng tinh ngoài không gian yên tĩnh lơ lửng, chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh kế tiếp, nhìn xem vật mình cần đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Dương Phong liền hướng về phía Diệp Thịnh nói ra. Chú ý huyết nha tinh trộm đoàn âm dương kính võ giả. Nếu như gặp phải âm dương kính võ giả chặn đánh đằng sau, liền lập tức lui lại, chờ ta đem lông trắng tinh xử lý hoàn tất, cùng ngươi tụ hợp đằng sau. Tại tính toán, minh bạch, tại nhận được Diệp Thịnh khẳng định cam đoan đằng sau, Dương Phong liền gật đầu, mang theo Chu Hạo nhưng chờ 20 mấy cái cương khí cảnh cao thủ. Rời đi kỳ hạm phòng chỉ huy, hướng dừng lại tại lông trắng tinh ngoài không gian quân đội bay đi. Dương Phong vừa đến được đại quân trước mặt, liền tiến vào một chiếc hạng nhẹ tàu vận tải bên trong. Dẫn theo 3 thiên cơ giáp chiến sĩ, 100 vạn không người chiến cơ, 300 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, 10 vạn chiếc xe tăng chiến xa, hướng lông trắng tinh bên trong hạ xuống mà đi. Nhìn thấy Dương Phong một nhóm tiến vào lông trắng tinh bên trong đằng sau, Diệp Thịnh xin chỉ thị một chút Chu Hạo đằng sau, liền lưu lại 1 vạn tàu chiến hạm, dẫn dắt hạm đội chủ lực, hướng về huyết nha tinh trộm đoàn phương hướng cấp tốc đẩy tới mà đi. Dương Phong vừa tiến vào đến lông trắng tinh bên trong, liền mệnh lệnh 100 vạn đỡ không người chiến cơ. Tại lông trắng tinh lực lượng vũ trang hướng trên đỉnh đầu xoay quanh. Tùy thì chuẩn bị hướng hắn phát động vô tình công kích mãnh liệt. Đồng thời 10 vạn chiếc xe tăng chiến xa thì phối hợp với 300 vạn binh lính tinh nhuệ. Bắt đầu tiếp quản toàn bộ lông trắng tinh bên trên phòng ngự. Mà 3 thiên cơ giáp chiến sĩ thì đem Dương Phong bảo vệ đứng lên. Bảo hộ hắn an toàn. Mặc dù về căn bản không cần bảo hộ, mấy giờ đằng sau, tại Đông Thắng đám người chủ động phối hợp phía dưới, lông trắng tinh bên trên 100 vạn đại quân toàn bộ đều thành thành thật thật đem vũ khí của mình nộp ra, không có phát sinh cái gì lớn bạo lực xung đột, chỉ có 1 phần nhỏ động tác chậm, hoặc không ngừng lời nói binh sĩ, bị Dương Phong thủ hạ binh sĩ cho hung hăng bảo đánh một trận. Cái khác ngược lại là không có cái gì xung đột đẫm máu. Nhìn thấy chính mình xuất lĩnh đại quân, đã tiếp quản toàn bộ lông trắng tinh phòng ngự, Dương Phong liền nở nụ cười đối với đi theo tại bên cạnh mình. Một mực thành thành thật thật hiệp trợ chính mình tiếp quản lông trắng tinh Đông Thắng nói ra. Ngươi vừa rồi biểu hiện ta rất hài lòng. Nghe được Dương Phong khích lệ, Đông Thắng khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Vội vàng từ trong ngực của mình lấy ra một tờ tinh xảo trang giấy. Đưa cho Dương Phong nói, cái này là tiểu nhân phải làm, cái này là tiểu nhân một điểm tâm ý, hy vọng đại nhân không muốn ghét bỏ. Nhìn xem Đông Thắng khuôn mặt bên trên vẻ hưng phấn, Dương Phong ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đưa tay tiếp nhận hắn trên đất tinh xảo trang giấy, cẩn thận đọc phía trên liệt kê lễ vật, không nhìn không sao, xem xét dọa cho giật mình. Dương Phong không nghĩ tới Đông Thắng cái này một cái lông trắng đoàn cướp vũ trụ lâm thời tổng trì. Huy, vậy mà nắm giữ nhiều như vậy tài vật, có thể tùy tiện tiễn cho mình 10.000 linh thạch điểm. 10.000 tấn làm ra chiến hạm bộ vị mấu chốt chân quý khoáng sản. 1.000 tên mỹ lệ xử nữ song bào thai. 10.000.000 linh chi, cùng với khác mấy chục loại chân quý đồ vật. Nhìn xem Đông Thắng đưa cho mình danh mục quà tặng bên trên phong phú lễ vật, Dương Phong mừng thầm trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, ngữ tức giận có chút không thích nói ra. Lúc đầu ta nghe nói các ngươi lông trắng đoàn cướp vũ trụ rất giàu có a. Bất quá, vừa nhìn thấy ngươi chương này danh mục quà tặng, ta liền cải biến lúc đầu quan niệm. Phát giác các ngươi lông trắng đoàn cướp vũ trụ lại là một cái kẻ nghèo hèn. Vậy mà chỉ một điểm này điểm đồ vật, cũng không biết ngươi là thế nào cầm ra. Nghe được Dương Phong khinh thường lời nói, Đông Thắng biến sắc, ở trong lòng thầm mắng Dương Phong là một cái tham lam hấp huyết quỷ. Có điều, vì để cho Dương Phong hài lòng, để đổi lấy một cái tốt tiền đồ, hắn vẫn là vội vàng cười làm lành nói. Không biết đại nhân từ nơi đó nghe nói chúng ta lông trắng đoàn cướp vũ trụ giàu có rồi. Ta dám khẳng định nói cho đại nhân. Cái kia nói cho đại nhân chúng ta lông trắng đoàn cướp vũ trụ giàu có gia hỏa nhất định là một cái lừa đảo. Bởi vì cho chúng ta lông trắng đoàn cướp vũ trụ mới vừa từ tự do tinh mua 50.000 tàu chiến hạm, tiêu hao đại bộ phận tài vật. Bởi vậy chúng ta lông trắng đoàn cướp vũ trụ bây giờ căn bản không có bao nhiêu tài vụ. Ta cho đại nhân tấm kia danh mục quà tặng, phía trên đồ vật đã là chúng ta lông trắng đoàn cướp vũ trụ có khả năng kiếm ra tới tất cả tài phú. Nếu như đại nhân không hài lòng, ngại ít lời nói, chúng ta đành phải đập nồi bán sắt cho đại nhân nhiều góp một điểm. Nghe được Đông Thắng lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ làm khó, Dương Phong mặc dù không tin hắn đã liền đem phần lớn tài vật đưa cho mình, nhưng cũng biết chính mình không có khả năng tại từ chỗ của hắn dọa dẫm đến thứ gì. Thế là liền nói sang chuyện khác, ngươi mới vừa nói tự do tinh là địa phương nào, vậy mà có thể mua được 50.000 tàu chiến hạm, chẳng lẽ nơi đó chiến hạm rất nhiều sao? Nghe được Dương Phong hỏi tự do tinh, Đông Thắng sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái, không tự chủ được hỏi, đại nhân chẳng lẽ không biết tự do tinh sao? Chẳng lẽ trong tay đại nhân hơn 20.000 tàu chiến hạm không phải từ tự do tinh mua sắm sao? Nghe được Đông Thắng tra hỏi, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ cổ quái, Dương Phong nhướng mày, không vui nói ra, chẳng lẽ tự do tinh rất nổi danh sao? Chẳng lẽ ta nhất định cũng biết tự do tinh sao? Đuổi mau trả lời vấn đề của ta. Không muốn tại cho ta thừa nước đục thả câu. Không phải vậy, ta cho ngươi xem tốt. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ không vui, Đông Thắng liền biết hắn xác thực không biết tự do tinh tồn tại. Hắn trong tay hơn 20.000 tàu chiến hạm cũng không phải từ tự do tinh mua sắm. Vừa nghĩ tới Dương Phong trong tay hạm đội khổng lồ là từ lúc khác một cái con đường lấy được. Đông Thắng liền không cấm giật nảy cả mình. Đối với Dương Phong thực lực cùng lai lịch càng thêm hiểu lầm. Nghiêm trọng hoài nghi hắn là một đại nhân vật âm thầm bồi dưỡng thế lực đầu lĩnh. Trong lòng liền càng thêm kính sợ đi lên. Có điều, làm Đông Thắng nhìn thấy Dương Phong càng ngày càng khó coi sắc mặt thời điểm. Liền vội vàng ngừng suy tư, vội vàng nói, đại nhân, tự do tinh là chúng ta tinh thú tinh vực một cái địa phương đặc thù. Cũng là chúng ta đại hạ đế quốc cùng với chung quanh trong đế quốc đặc thù nhất một chỗ. Căn cứ nói, tự do tinh một cái cường đại đế quốc thần long đế quốc một cái thương biết thần long thương sẽ khống chế. Hắn tại tự do tinh bên trên hướng thế lực khắp nơi buôn bán các loại chiến hạm, vũ khí, khoáng sản, dược liệu, đồ ăn, trang phục, đan dược, công pháp, nô lệ các loại hàng hóa, đồng thời đem tự do tinh định nghĩa vì một khỏa mậu dịch tự do tinh. Bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực đều không được tại tự do tinh bên trên sát nhân. Nếu không thì đem sẽ gặp phải thần long thương sẽ cao thủ truy sát. Cùng lúc đó, đại hạ đế quốc cùng chung quanh mấy đại đế quốc tất cả đại thương đi. Cũng nhau nhau ngụ lại tự do tinh. Ở phía trên buôn bán các loại hàng hóa. Cũng thu mua chúng ta tất cả lớn đoàn cướp vũ trụ cùng với các thế lực tại tinh tế trong sa mạc. Thám hiểm nhận được các loại bảo vật. Đơn giản đến nói. Tự do tinh chính là chúng ta tinh thú tinh vực những thứ này đoàn cướp vũ trụ mua sắm chiến hạm vũ. Khí, cùng buôn bán các loại khoáng sản tài nguyên cùng với tại tinh tế trong sa mạc thám hiểm tâm đắc. Bảo vật địa phương là chúng ta những thứ này đoàn cướp vũ trụ được sinh tồn chủ yếu trụ cột một trong. Nếu như không có tự do tinh lời nói. Chúng ta tinh thú tinh vực những thứ này đoàn cướp vũ trụ là không có khả năng có nhiều như vậy. Chiến hạm cùng vũ khí, nghe được Đông Thắng lời nói, Dương Phong lập tức liền đối với mình từ tinh cái này chỗ đặc thù sinh ra hứng thú nồng hậu. Vô luận là khống chế tự do tinh thần long thương biết, vẫn là tứ hải đi sẽ có thể coi thường đại hạ đế quốc. Hướng tinh thú tinh vực tất cả lớn đoàn cướp vũ trụ. Trắng trợn buôn bán các loại chiến hạm vũ khí hành vi. Đều để Dương Phong sinh ra hứng thú. Có điều, tại đi đi tự do tinh thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình trước đó. Dương Phong nhất định muốn trước tiên đem huyết nha tinh trộm đoàn tên địch nhân này giải quyết lại. Nói, thế là Dương Phong liền đem tự do tinh tạm thời để ở một bên. Hướng về phía Đông Thắng nói ra, người xác định lông trắng tinh bên trên huyết nha tinh trộm đoàn người đã toàn bộ đều bị ngươi tiêu diệt sao? Nghe được Dương Phong tra hỏi, Đông Thắng trong lòng căng thẳng, vội vàng hồi đáp, bẩm đại nhân, tiểu nhân cam đoan lông trắng tinh bên trên huyết nha tinh trộm đoàn người đã bị ta cho toàn bộ đều đánh chết. Nghe được Đông Thắng lời nói. Dương Phong khóe miệng lộ ra một điểm cười tàn nhẫn ý. Nhàn nhạt nói ra, cái kia liền đa tạ giúp ta nói huyết nha tinh trộm đoàn những cái kia rác rưởi cho dọn dẹp. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành, vì lẽ đó ngươi có thể đi chết rồi. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được sau người Chu Hạo mặc dù hình khẽ động. Một đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua. Đông Thắng đầu liền rời đi cái cổ, bay lên không trung đi. Tại chém giết Đông Thắng đằng sau, Chu Hạo nhưng thân hình liên tiếp chớp động mấy lần, đi theo Đông Thắng cùng một chỗ đầu hàng Dương Phong mấy cái nguyên bản lông trắng đoàn cướp vũ trụ. Quân bộ đầu lĩnh liền đều bị Chu Hạo nhưng dùng sắc bén trường kiếm cắt mất đầu. Tiếp đó ầm vang trên mặt đất, bụi bặm văng tung tóe. http://www.sop.com.ext/90316/207274-19 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.